Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1579, chương 1579, trắng trợn cướp đoạt sổ Long Chu Diệp. Góc truyện audio.com. Gió bước trên vách đá chỗ cao nhất một cái tự nhiên hình thành cực lớn trong huyệt động một cái so sánh với khác thủy tổ long thể hình muốn khổng lồ. Còn nhiều gấp đôi màu đỏ thủy tổ long chính nằm ở trong động chỗ sâu nhất nó cực lớn và đầu rồng dữ tợn bên trên. Lúc này thế mà cho người ta một loại an tường cảm giác nó là một cái mẫu thân một cái vừa mới sinh sản sau đó. Đợi chờ mình hậu đại phá xác mà ra mẫu thân nó là màu đỏ thủy tổ long tộc trong đám long hậu. Cho nên, nó mới có thể chiếm lấy gió bước trên vách đá cao nhất chỗ này long huyệt vị trí càng cao. Sao huyệt càng cao đây chính là màu đỏ thủy tổ long quy củ. Không phải tất cả màu đỏ thủy tổ long đâu có tư cách ở tại gió bước trên vách đá. Nơi này hang động số lượng có hạn so sánh với những cái kia không thể không đem sào huyệt gắn ở dưới vách núi. Thậm chí là trong hoang dã màu đỏ thủy tổ long tới nói gió bước trên vách đá hang động rõ ràng càng thêm an toàn. Nhất là tại thủy tổ long sinh sôi kỳ. Không có cách nào, tại phương Bắc đại địa bên trên thủy tổ long cũng không phải không có chút nào địch nhân tồn tại ít nhất. Vì cu nhân trung cướp long thị tộc liền ưa thích bắt những thứ này thủy tổ long. Để bọn chúng trở thành tọa kỵ của mình. Cho nên, chỉ có thủy tổ long bên trong cường giả, mới có ưu tiên chiếm hữu sinh tồn nhất thiết phải tài nguyên quyền lợi đem chính mình tổ rồng đặt ở an toàn gió bước trên vách đá dựng đứng. Đồng thời, bọn chúng cũng sẽ làm chính mình tộc đàn long hậu hộ vệ. Cái này chỉ màu đỏ thủy tổ long long hậu. An tường chờ đợi con của mình phá xác mà ra nhưng mà. Ngay lúc này, nó một đôi màu đỏ thụ đồng đột nhiên nhìn về phía chỗ cửa hang. Nó cảm thấy một cỗ không thuộc về mình những cái kia phối ngẫu khí tức cường đại. Đang tại hướng nó tiếp cận một đạo so sánh với những cái kia vi cu nửa cự nhân kích thước hơi thấp thân ảnh. Xuất hiện tại cửa huy động nhìn thấy đạo thân ảnh này. Màu đỏ mẫu thủy tổ long trong miệng bắt đầu uẩn nhưỡng long hỏa bất cứ sinh vật nào tại hộ vệ chính mình ấu tệ thời điểm. Đều tràn đầy tính công kích rõ ràng. Thủy tổ long cũng là như thế nhưng mà, nó kinh ngạc phát hiện, chính mình vừa mới bắt đầu ở trong miệng uẩn nhưỡng hỏa diễm. Đột nhiên toàn thân trở nên không cách nào chuyển động một chút nó có chút hoảng sợ nhìn xem người kia. Từng bước đi tới bên cạnh mình tiếp đó nói một câu nó hoàn toàn nghe không hiểu lời nói phía sau. Thân thể của nó thế mà không tự chủ được lơ lửng kỳ thực. Hắn nói chỉ là một câu phiền phức nhường một chút mà thôi. Đi tới mẫu thủy tổ long thân bên cạnh Chu Diệp, nhìn xem long hậu dưới thân cái kia mười mấy viên trứng rồng. Nhao nhao muốn thử tự nhủ, nhanh lên xuất sinh a ta hồng long nữ vương. Nhanh lên xuất sinh a ta Alex chờ xa dường như đang vỏ trứng bên trong long bảo bảo nhóm. Cũng nghe đến Chu Diệp lời nói theo một hồi vỏ trứng bể tan tành âm thanh vang lên. Ở giữa nhất viên trứng rồng kia, bị sồ long từ bên trong đánh nát tiếp lấy. Một cái nho nhỏ đầu rồng theo trứng xác bên trong bò ra. Nó vừa bò đi ra, liền thấy hiếu kỳ đánh giá cái thế giới mới này khi nó nhìn thấy Chu Diệp thời điểm. Dùng non nớt cuống họng gầm nhẹ một tiếng, theo tiếng hô của nó, theo nó trong miệng phun ra một đạo hỏa tinh thực sự là một cái khả ái vật nhỏ a Chu Diệp cười nhìn lấy cái này màu đỏ thủy tổ long tiểu gia hỏa. Lấy tay nhẹ nhàng đụng đụng đầu nhỏ của nó, mà cái này chỉ sồ long rõ ràng cũng khá là yêu thích Chu Diệp đụng vào nó có chút không muốn xa rời dùng đầu nhỏ của mình. Tại Chu Diệp trên ngón tay cọ sát ta tiểu hồng long nữ vương. Người cuối cùng ra đời Chu Diệp thu hồi tay của mình sau đó nhìn cái này chỉ tiểu sồ long. Từng miếng đem chính mình vỏ trứng ăn hết tiếp đó đánh một cái khả ái hát xì phía sau. Chơ mắt nhìn hắn rõ ràng, tiểu sồ long cũng không có ăn no Chu Diệp không chút hoang mang từ vòng tay của mình bên trong. Lấy ra buổi sáng còn lại còn nóng hổi hồ vòi voi cháo. Từng điểm thận trọng đút tới sổ long trong miệng thẳng đến sổ long ở một cái phía sau. Chu Diệp mới đình chỉ chính mình đút đồ ăn cử động sau khi ăn xong màu đỏ tiểu sổ long có chút mệt dã rời nó lung lay sắp đổ thân ảnh thấy Chu Diệp. không nhịn được cười nhẹ nhàng lấy tay ôm lấy màu đỏ tiểu sồ long tiếp đó. Đem nó bỏ vào một cái chuyên môn dùng để sắp đặt sinh vật nhỏ hòm giữ nhiệt bên trong, Chu Diệp trực tiếp cầm lên hòm giữ nhiệt. Đi ra ngoài nhanh đến cửa động thời điểm, hắn mới nhớ tới con nào đó vô cùng hoảng sợ màu đỏ mẫu thủy tổ long. À, xin lỗi, suýt chút nữa đem ngươi quên mất nói tới chỗ này. Chu Diệp tùy ý búng tay một cái. Tiếp đó cái kia màu đỏ mẫu thủy tổ long lúc này mới phát hiện mình đã khôi phục quyền khống chế thân thể. Đối mặt một cái thú con bị người đoạt đi cục diện. Màu đỏ thủy tổ long nộ giống một tiếng. Một đạo hỏa quang hướng về cửa hang phun ra ngoài chỉ tiếc. Lúc này nơi đó đã không có Chu Diệp thân ảnh. Theo cái này chỉ mẫu long tiếng giống giận dữ. Toàn bộ gió bấc trên vách đá lập tức náo nhiệt, đây là màu đỏ thủy tổ long phồn diễn thánh địa. Có vô số màu đỏ thủy tổ long thủ vệ lấy ở đây theo long hậu gầm lên giận dữ. Gió bấc trên vách đá tổ rồng bên trong, bay ra rậm rạp chằng chịt long ảnh bọn chúng bay múa. Giống giận tìm kiếm lấy cái nào đó cướp đi long hậu đời sau cường đạo. Chỉ tiếc cái kia cường đạo đã không ở nơi này đắc thủ, sau đó Chu Diệp trực tiếp mang theo Ơ-xê-mần, đi tới Solacha thung lũng. So sánh với màu đỏ thủy tổ long ưa thích quản gia gắn ở trên vách đá mà nói. Lục sắc thủy tổ long càng ưa thích đem sào huyệt của mình gắn ở trong rừng, bọn chúng ưa thích thân cận tự nhiên. Đương nhiên nơi này đồ ăn cũng càng thêm phong phú. Hơn nữa cũng không nhận những cái kia vi cô người uy hiếp, y dạng họa hồ lô đang đợi nửa tháng sau Chu Diệp lần nữa thu hoạch một cái, vẫn là sồ long Isera. Nữ vương ngươi nói cái gì? Có thể hay không bắt lộn? Làm sao có thể, Chu Diệp thời gian chi nhãn là để làm gì? Mặc dù Chu Diệp không phải rất ưa thích nhìn trộm tương lai của mình. Nhưng mà hắn ưa thích nhìn trộm người khác tương lai. Cho nên Chu Diệp là tuyệt đối sẽ không chảo sai long nửa tháng sau. Vừa màu đỏ thủy tổ long đại bạo động phía sau, màu xanh lá cây thủy tổ long cũng bắt đầu bạo động, mà cái này đã cùng Chu Diệp không có một tia quan hệ. Hắn mang theo chính mình hai cái long bảo bảo, cùng Ơ-xê-mần cùng một chỗ về tới chính mình ở vào núi Hy Gian trụ sở, ngài trở về nam chủ nhân. Người mặc một thân trang phục nữ bộc Freya vừa nhìn thấy Chu Diệp. Vội vàng cúi đầu vấn an đạo, ân, Chu Diệp cười đối với cái này sinh mệnh nữ bộc nói. Ioner đâu, tạo vật chủ đại nhân đang nghiên cứu thế giới này mộng cảnh, nói chuyện đến nghiên cứu của mình hạng mục. Freya lập tức cũng không lắp bắp, một mặt hưng phấn nói. Không hổ là tạo vật chủ đại nhân, nàng đã hoàn toàn đem thế giới này mộng cảnh quyền khống chế cho cướp lấy tới hơn nữa. Tạo vật chủ đại nhân còn ngờ tới. Thế giới này mộng cảnh có thể cùng chúng ta dưới chân cái này vẫn như cũ còn dựng dục Titan tinh hồn có liên quan tốt. Ta đã biết, Chu Diệp đối với mộng cảnh cái gì, không có hứng thú chút nào có thể nói. Hắn bây giờ muốn làm nhất chính là để cho Ioner giao phó tiểu Alex Chersa sinh mệnh năng lực, nghĩ tới đây. Chu Diệp trực tiếp hướng về phía Freya khoát tay áo, tiếp đó một bên một cái. Để cho hai cái tiểu sồ long đứng ở trên vai của mình cất bước hướng về gian phòng tầng hầm cửa vào đi đến. Cách chương.